Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, to như vậy bể bơi. Lạc Tịch nhắm hai mắt phiêu ở trong nước, bí thư thấy bắt không được người, xoay người đi ra ngoài cung nghênh lão bản, một lát sau tiến vào hai người, hai cái nữ hài, 25-6 tuổi tuổi tác, so với người bình thường rảo hào diện mạo. Đặt ở giới giải trí tử lại không đủ xuất sắc, trầm ở trong nước Lạc Tịch hơi hơi trợn mắt, cách nước gợn thấy rõ người tới, là Bá Thiên giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Xuất đạo thời gian so Lị Na cùng Ly Mặt còn sớm một chút, nhưng vẫn hồng không đứng dậy, không ôn không hòa ổn định ở 18 tuyến, ngẫu nhiên vỗ vỗ mặt bằng quảng cáo, tưởng đi ăn máng khác đi nhà khác cũng không ai muốn. Liền như vậy vẫn luôn đãi ở Bá Thiên giải trí hỗn. Lạc Tịch đối này hai người ấn tượng là, luôn là tìm cha hỗn đàn, này hai người cùng nàng đều ở tại công ty cung cấp ký túc xá. Ở nàng tiến vào ngày đầu tiên, này hai người liền bãi tiền bối phổ, muốn cho nàng một cái giao ai phủ đầu, làm Asmana tinh cầu cuối cùng một đuôi có được kim sắc đuôi cá hải yêu. Khi đó Lạc Tịch không hiểu cái gì kêu tiền bối. Tự nhiên cũng không làm này hai người đắc thủ, nhưng từ kia lúc sau, này một vòng này hai người bám giết không tha tìm nàng phiền toái. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, làm Lạc Tịch thực không vui. Thế giới này cùng nàng thế giới không giống nhau. Nàng thế giới thừa hành cá lớn nuốt cá bé, kề bên diệt vong bên cạnh trên tinh cầu. Sinh mệnh một chút biến mất. Mà đã từng thống trị tinh cầu nhân loại ở nàng sinh ra phía trước liền hoàn toàn tiêu vong. Thế giới này không giống nhau. Thiên là lam, thủy là thanh triệt, không khí không hề là ô trọc bất kham. Đây là một cái sinh mệnh lực tràn đầy tinh cầu. Trên tinh cầu chúa tể là nhân loại. Ở chỗ này, giết chết nhân loại là phạm pháp. Chính là càng nhường nhịn, kết quả càng hư, có chút người xấu không đánh tới đau. Chỉ biết làm trầm trọng thêm monster Lạc Tịch nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Quyết định nhẹ nhàng tấu các nàng một đốn. Nhân loại như vậy yếu ớt, nàng dùng toàn lực nói. Sẽ người chết, ở Lạc Tịch nằm ở trong nước tự hỏi khi. Kia hai cái nữ hài đi tới bể bơi biên. Đường Lạc Tịch, ra tới, trong đó một cái nữ hài tức giận rào rạt hô. Đi ra cho ta, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ. Một cái mới tiến công ty tân nhân liền dám đoạt tài nguyên. Đi ra cho ta, Lạc Tịch trồi lên mặt nước, híp mắt phán đoán chính mình cùng các nàng khoảng cách, có điểm xa, nếu là đặt ở trước kia, nàng một cái đuôi là có thể đem kia hai người chụp được tới. Đáng tiếc hiện tại là không còn dùng được một đôi chân. Trắng nõn thon dài chân dẫm vài cái thủy, nàng thay đổi cái nằm ngửa tư thế nổi tại trên mặt nước. Lười biếng lẩm bẩm, các ngươi xuống dưới, liền tính là muốn đánh nhau. Nàng cũng không nghĩ rời đi trong nước, như vậy thanh triệt, không có mùi lạ thủy, là ở Asmana tinh cầu không thấy được, đây cũng là nàng nhất vừa lòng thế giới này địa phương. Nàng một giây đều không nghĩ từ trong nước lên, ngươi hiểu hay không cái gì kêu tôn trọng tiền bối. Ta kêu ngươi ra tới, lăn ra đây cho ta. Nữ hài giận quá. Một cái khác lôi kéo nàng, sử cái ánh mắt, không được liền không được, các nàng là hai người, ở trong nước có thể càng tốt giáo huấn Đường Lạc Tịch. Ở mặt trên còn sợ nàng chạy hoặc là đánh quá kịch liệt lưu lại chứng cứ làm nàng đi nghiệm thương. Ở trong nước liền nhẹ nhàng nhiều, sặc sặc thủy tư vị liền đủ nàng chịu, liền tính bị lão bản phát hiện cũng không có gì, sặc cái thủy mà thôi. Công ty kỳ hạ cũng chưa mấy cái nghệ sĩ, lão bản tổng sẽ không bởi vì cái này mà đối phó các nàng. Hai cái nữ hài cởi ra giày nhảy xuống bể bơi, tiếp cận Lạc Tịch, xem chuẩn thời cơ, hai người liên thủ nhào hướng nàng, một cái chảo cánh tay, một cái ấn đầu, muốn đem Lạc Tịch ấn vào trong nước. Sao Lạc Tịch dựa theo hải yêu chủng tộc phép tính còn thuộc về vị thành niên? Cho dù là vị thành niên hải yêu. Nàng ở Asmana tinh cầu kia gần như màu đen trong biển đều có thể thành thạo. Càng miễn bản ở chỗ này, Asmana tinh cầu rốt cuộc kiên trì không được tiêu vong thời điểm. Tinh cầu tinh hạch hủy diệt nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình khẳng định đã chết. Kết quả một đạo quang bao bọc lấy nàng, vượt qua không gian đi vào địa cầu. Sau đó, nàng vẻ mặt mộng bức bị địa cầu pháp tắc áp hơi thở thoi thóp. Đó là cơ hồ muốn đem nàng nghiền nát áp lực, cùng Asmana kề bên diệt vong rách nát pháp tắc bất đồng. Thế giới này pháp tắc là hoàn chỉnh, khỏe mạnh, tuổi trẻ, nhận thấy được dị vật xâm lấn, tối cao pháp tắc bắt đầu bản năng đuổi đi bài xích. Lúc ấy ngay cả hô hấp đều khó khăn, thật lớn thống khổ làm Lạc Tịch cảm thấy còn không bằng chết ở Asmana trong biển. Như vậy đi xuống nàng chỉ biết có một cái kết quả. Hôi phi yên diệt, Lạc Tịch cũng không sợ hãi tử vong. Asmana tinh cầu hủy diệt thời điểm, nàng cũng làm hào cùng dựng dục các nàng mẫu tinh cùng nhau tiêu vong chuẩn bị. Nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu chính mình không thể hiểu được chết ở cái này. Địa phương, hải yêu nhất tộc là quân lâm biển rộng vương giả. Có được kim sắc cái đuôi hải yêu càng là khống chế không gì sánh được lực lượng. Mà Lạc Tịch chính là cuối cùng một đuôi kim sắc hải yêu. Nàng vận dụng cơ hồ toàn bộ lực lượng, kích phát trong cơ thể huyết mạch, đem trong cơ thể tinh thuần lực lượng chuyển hóa thành thế giới này dễ dàng nhất bị pháp tắc tiếp. Thu trạng thái, giống như làm ra một cái ngụy trang thân xác tròng lên. Ý đồ giấu giếm được pháp tắc, kim sắc cái đuôi biến mất, thay thế chính là thon dài trắng nõn hai cái đùi. Nàng bộ dáng cùng trong trí nhớ ở Asmana sớm đã diệt sạch nhân loại cực kỳ tương tự. Sau lại nàng mới biết được thế giới này cũng có nhân loại. Còn bị dự vì vạn vật chi linh, chịu pháp tắc sở yêu tha thiết, mất đi cái đuôi, nàng thập phần không thói quen, mới đầu chỉ là học được dùng hai cái đùi đi đường. Liền phí nàng ban ngày thời gian, cũng may phương pháp này là hữu hiệu. Đường nàng tròng lên nhân loại thân xác, rõ ràng có thể cảm giác được pháp tắc áp bách nhẹ rất nhiều. Kia vận mệnh chú định chí cao vô thượng tồn tại lạnh lẽo xem kỹ nàng. Nửa ngày kia đủ để nghiền áp chính mình áp lực mới chậm rãi biến mất. Lạc Tịch nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần hôi phi yên diệt, duy nhất làm nàng không thói quen chính là tròng lên nhân loại thân xác, nàng lực lượng bị giam cầm. Thậm chí vô pháp vận dụng lực lượng nhiều lắm mani nàng rõ ràng chỉ cần chính mình lộ ra một tia sơ hở, nghênh đón nàng liền sẽ là pháp tắc không lưu tình chút nào diệt sát. Nhưng cho dù là như vậy, nàng tin tưởng chính mình cũng so với người bình thường hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa ở trong nước, còn có chủng tộc thêm thành, liền tính đồng dạng là hai cái đùi, đối mặt hai cái nhân loại bình thường nữ tính. Nàng cũng sẽ không thua, sao ở hai cái nữ hài phát lại đây khi, Lạc Tịch giống như là một đuôi trơn trượt cá, thân hình chợt lóe liền từ hai người trung gian khe hở lao qua đi. Hai cái nữ hài vươn tay cũng chưa đụng tới nàng nửa điểm. Ngược lại bởi vì phát ra đi lực độ đại, hai người đánh vào cùng nhau, ai ra đau hô một tiếng, không nghĩ tới nàng ở trong nước như vậy linh hoạt. Hai cái nữ hài xoa đâm đau địa phương, giật mình tìm kiếm thân ảnh của nàng, Lạc Tịch đường vòng các nàng phía sau, nghiêng đầu hỏi, đoạt tài nguyên là có ý tứ gì? Ngươi còn trang cái gì? Phi, kỹ nữ, ngươi chính là dùng gương mặt này mê hoặc lão bản, làm hắn ngủ mới bắt được cơ hội đi. Hoang đảo cầu sinh sự nháo đến ồn ào huyên náo, tới tìm cha hai cái nữ hài căn bản không tin đường Lạc Tịch không biết. Lị Na cùng Ly Mặt lúc trước nháo đến như vậy lợi hại. Loại này tiết mục khẳng định sẽ không đi, như thế nào cũng nên đến phiên các nàng. Các nàng hưng phấn nửa đêm, chờ lão bản thông chi. Kết quả thông chi không có, lại thấy bí thư tới tìm đường Lạc Tịch. Hiển nhiên là lão bản tính toán làm nàng đi. Cái này làm cho hai cái nữ hài ghen ghét đôi mắt đỏ lên. Cũng bởi vì cái này, các nàng mới mất đi lý trí tới tìm Lạc Tịch phiền toái. Tốt như vậy cơ hội, chỉ cần có thể thượng tiết mục lộ mặt, danh khí khẳng định bạo trướng, liên tính biểu hiện không hảo cũng không có hại, quản hắn hắc phấn vẫn là hảo phấn, hắc hồng cũng là hồng, các nàng loại này lăn lộn đã nhiều năm đều ra không được đầu. Căn bản không để bụng cái này, nếu là đường Lạc Tịch bị thương, kia Tiết Mục liền không thể đi. Nếu là Đường Lạc Tịch chính mình từ bỏ, công ty nghệ sĩ liền này mấy cái, như thế nào đều nên đến phiên các nàng. Nữ Hải nghĩ, hung hăng duỗi tay đi cào Lạc Tịch kia trương xinh đẹp mặt. Đôi mắt đỏ đậm, mãn đầu óc đều là hủy hoại nàng mặt, làm nàng không thể ở khoe khoang. So với Nữ Hải hung ác, Lạc Tịch cơ hồ là không hề tiếng động giơ tay, cầm Nữ Hải huy lại đây tay, sau đó nhẹ nhàng nhéo, khiến cho Nữ Hải đau kêu lên, đau đớn làm Nữ Hải lý trí thoáng trở về. Đối thượng Lạc Tịch mắt, đen như mực đồng tử không hề dao động, như là đang xem không đáng nhắc tới rác rưởi, bình tĩnh làm Nữ Hải lông tơ thẳng dựng. Nàng kêu thảm, ngươi làm gì, buông ta ra, tay của ta đau quá. Một cái khác Nữ Hải hoảng sợ, thấy tình thế không đúng, xoay người hướng nơi xa bơi đi, muốn từ một khắc sườn đi lên. Lạc Tịch túm Nữ Hải một cái xoay người du qua đi. Rõ ràng lôi kéo một người, lại so với trong nước du ngư còn muốn linh hoạt yêu nhã. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền đuổi theo cái kia muốn chạy rớt người. Vài giây sau, nàng đem trong tay túm Nữ Hải ném tới một cái khác trên người. Không sai chút nào, kia hai người lại đánh vào cùng nhau. Có nước gợn làm giảm sóc đến không phải quá đau, nhưng Lạc Tịch gần như với áp chế thực lực làm các nàng khiếp sợ. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Nhanh như vậy, người này còn không phải là một cái bị nhạt về tới cô nhi sao? Nghe nói vừa mới thành niên mà thôi. Vì cái gì thân thủ tốt như vậy? Nàng hiện tại muốn làm cái gì? Hai người tim đập kịch liệt, sợ hãi cảm leo lên thượng sống lưng. Gần trong gang tấc mới phát hiện Đường Lạc Tịch đen như mực trong mắt tựa hồ hỗn loạn điểm điểm kim. Sắc, giống như chợt lóe mà qua lưu quang, ma mị mà chí mạng, toàn bộ bể bơi bỗng chốc an tĩnh lại. Kia hai cái nữ hài tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy phảng phất bị chuỗi thực vật đỉnh săn thực giả nhìn chăm chăm. Lại như là bị biển sâu chung sợ hãi đè nặng, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, ở hai cái nữ hài cảm thấy sắp không chịu nổi khi. Lạc Tịch mới khẽ nhíu mày mở miệng, ta không thích lão bản, ta cũng không có ngủ hắn. Hai cái nữ hài khẩn trương sợ hãi tâm bỗng chốc nhảy dựng, cái loại này cảm giác áp bách đột nhiên tan đi. Có điểm phản ứng không kịp, ngoặc kép, gì, thấy rõ Lạc Tịch trên mặt ghét bỏ. Hai người hậu chi hậu giác đã hiểu, Đường Lạc Tịch đây là ở đáp lại các nàng phía trước phun nàng lời nói. Tỏ vẻ căn bản chướng mắt lão bản, đều khinh thường ngủ nhân gia. Lão bản tuy rằng mấy năm nay quá rất không thuận, nhưng cũng so bình thường nam nhân mạnh hơn nhiều. 30 xuất đầu tuổi không tính lão. Diện mạo cũng không có trở ngại, so với vòng luẩn quẩn nội những cái đó hói đầu bụng bia lão nam nhân khá hơn nhiều. Một ít có minh tinh mộng nữ hài, nhiều đến là muốn nhảy lên lão bản giường, bị chính mình chuẩn bị lực phùng tân nhân ghét bỏ đến nước này. Lão bản biết không, sao, nhẹ nhàng, giáo huấn hai cái vẫn luôn tìm cha hỗn đản. Lạc Tịch một quay đầu, nhìn đến cửa bài bài đứng ba người. Bí thư, Lị Na, cùng lão bản. Bí thư vẻ mặt xấu hổ, Lị Na hứng thú tràn đầy cong môi. Lão bản hắc mặt, hiển nhiên, này ba người liền tính không có từ đầu nhìn đến đuôi, phòng trừng cũng nhìn đại bộ phận. Lạc Tịch, ngoặc kép, sao, hết chương.